Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, ta chậm rãi nghe tuyết rơi xuống thanh âm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động vỗ tay nói ra. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết. Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm cũng chăm chú ngồi đấy. Muốn nghe Tô Trần ca hát. Tô Trần quan sát mọi người ánh mắt, liền bắt đầu thanh ca. Tô Trần nhìn qua phong hỏa đài bên ngoài vạn lý Hà Sơn, đầy mắt băng tuyết, bắt đầu kêu nói, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay ta, yên tĩnh trong lòng bàn tay kết băng, gặp lại là kiếp trước đã định trước. Chấm ngoặc kép, Tô Trần thanh âm rất xốp giòn, nhẹ giọng kêu đi ra lúc, tựa như để mọi người thân lâm kỳ cảnh. Mọi người ngồi lặng lặng nghe Tô Trần ca hát, hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe vừa lắc đầu. Tựa hồ 10 phần say mê dáng vẻ. Một khúc coi như thôi. Tất cả mọi người ào ào vì Tô Trần vỗ tay. Ba người ca hát thật tốt nghe u. Có thể hay không giáo Đoàn Đoàn hợp ca ca nha. Đoàn Đoàn hiếu kỳ nhìn quanh Tô Trần nói. Đoàn Đoàn muốn học ca hát nha. Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn cảm thấy sẽ người đang hát hảo lợi hại. Tiếng ca thật tốt cảm động người u tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tô Trần sờ lên Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Cái kia ba liền dạy ngươi hát một bài dễ nghe ca có được hay không? Ba, Nhạc Nhạc cũng muốn học. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tốt, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cùng một chỗ học. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta bắt đầu rồi tương đương. Tô Trần mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đưa ngươi viên ngôi sao nhỏ. Đưa ngươi hoa một đóa. Tô Trần nhẹ nhàng kêu nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú bắt chước học tập nói. Đưa ngươi viên ngôi sao nhỏ. Đưa ngươi hoa một đóa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thanh âm mềm manh manh. 10 phần đáng yêu. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa mềm manh dáng vẻ. Hết sức vui mừng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe ta nói cảm ơn ngươi. Bởi vì có ngươi. Ấm áp bốn mùa. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau Tô Trần liền đem bài hát này một câu đều dạy cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc. Nhạc, bài hát này thật tốt nghe u tương đương. Nhạc Nhạc còn muốn kêu một lần. Nhạc Nhạc cảm thấy bài hát này giai điệu 10 phần sáng sủa trôi chảy. Mừng rỡ nói ra, tốt, ba còn mang các ngươi kêu một lần. Tô Trần khẽ cười nói, đưa ngươi viên ngôi sao nhỏ, chấm ngoặc kép. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn có mô có dạng dao động cái đầu học đạo. Hai cái tiểu gia hỏa càng kêu càng hưng phấn. Ba, cái này ca thật tốt nghe u. Nhạc Nhạc đã học được bên trong. Chúng ta cùng một chỗ kêu một lần không vậy? Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ kêu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ma, già nãi nãi, các ngươi có thể hay không kêu nha? Cùng chúng ta cùng một chỗ kêu có được hay không? Nhạc Nhạc cười hỏi. Tốt, chúng ta cùng một chỗ ca hát. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đưa ngươi viên ngôi sao nhỏ. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết một bên hát một bên mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nãi thanh nãi khí hát ca. Hai cái tiểu gia hỏa kêu đến 10 phần mừng rỡ. Hát xong bài. Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn một chút đồ vật, liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Ha, hiện tại chúng ta tiếp tục xuất phát rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa chờ xuất phát, tiếp tục xuất phát, tầm bảo giấu rồi tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại sinh long hoạt hổ đi về phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giống như là chơi game vượt qua kiểm tra ải một dạng. Càng chạy đến đằng sau càng hưng phấn. Chờ lấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cái thứ ba bảo tàng là cái gì đây? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một bước vừa nghĩ. Một bước vừa nghĩ. Đoàn Đoàn, ngươi thấy phía trước cái kia xiên một cái cờ đỏ nhỏ phong hỏa đài sao? Chỗ đó có kinh hỉ u tương đương. Tô Trần cười chỉ nơi xa cái kia màu đỏ tiểu kỳ tử nói ra. Chỗ đó có bảo tàng sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ nháy một đôi mắt to hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi xem một chút liền biết rồi. Tô Trần nói khẽ, cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Bảo tàng, Bảo tàng. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Lão công, người nói bọn họ giống ai? Cảm giác nhận định một việc liền sẽ rất cố chấp theo đuổi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giống như ngươi cùng ta. Nhận định một việc liền sẽ không biến. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay thâm tình nói ra. Hai người mười ngón đan xen. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết giới chỉ tại đầu ngón tay chiếu sáng rạng rỡ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần. Hai người sóng vai mà đi. Thông qua từng tia ánh nắng nhìn lại. Là Tô Trần tràn ngập ý cười. Lại gương mặt đẹp trai. Đi rất lâu. Một đường lên vừa đi vừa nghỉ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rốt cục đã tới cái thứ ba bảo tàng điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngựa không ngừng vó bắt đầu tìm kiếm bảo tàng. Bảo tàng, ngươi ở đâu đâu? Tại không ở nơi này. Đoàn Đoàn đáng yêu vươn cái đầu nhỏ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa một bên tìm, một bên nhìn quanh bốn phía. Tìm được, tìm được. Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Nhạc Nhạc tại phong hỏa đài vách tường chỗ phát hiện một cái phong thư. Nhạc Nhạc chỉ phong thư vị trí cho Đoàn Đoàn nhìn. Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ. Khanh khách, thật giỏi. Lập tức đã tìm được. Đoàn Đoàn tán dương. Bất quá phong thư vị trí có chút cao. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hai người bắn đi rất lâu rốt cục chật vật đem phong thư lấy xuống. Khanh khách, mở ra xem một chút đi. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào phong thư. Trong phong thư sẽ là gì chứ? Đoàn Đoàn ngạc nhiên nghĩ đến. Nhạc Nhạc thận trọng đem phong thư mở ra. Tại trong phong thư, Nhạc Nhạc thấy được một chương tấm thẻ nhỏ. Tấm thẻ nhỏ một mặt sẽ có tinh xảo đồ án. Mặt khác viết một hàng chữ. Cái này tựa như là ba ba viết chữ. Đoàn Đoàn không hiểu cảm thấy trên thẻ chữ rất quen thuộc. Khanh khách, trên thẻ mặt viết cái gì nha? Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa vây quanh tấm thẻ nhận thức chữ. Cầm tới thẻ từ mảnh lấy. Có thể thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Nhạc Nhạc ngạc nhiên gần từng chữ đọc nói. Nguyện vọng. Khanh khách. Ba ba ý tư có phải hay không chúng ta tìm được cái này bảo tàng. Liền có thể thực hiện chúng ta một cái nguyện vọng. Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Ân tương đương giống như ba ba là ý tứ này ta. Chúng ta đi hỏi một chút ba ba đi. Nhạc Nhạc gật gật đầu kích động nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thấy được. Từ nơi không xa đi tới Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm bốn người. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động chạy tới. Ba ba, chúng ta tìm được. Ngươi nhìn. Đoàn Đoàn kích động lấy ra tấm thẻ nói ra. Ba ba, cái này ý tứ phía trên có phải hay không nói. Có thể thực hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái nguyện vọng. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói. Ân tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Khẽ cười nói. Quá tuyệt vời. Vậy có phải hay không nguyện vọng gì đều có thể đâu. Đoàn Đoàn thăm dò tính nói. Chỉ cần là một hợp lý nguyện vọng đều có thể. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có cái gì muốn. Muốn chơi đều có thể nói cho ba ba. Ba ba sẽ giúp các ngươi thực hiện. Tương đương bất quá chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quan sát đối phương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều có một cái nguyện vọng. Thế nhưng là ba ba nói chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Cái này nhưng làm sao bây giờ đâu? Ba ba, vậy chúng ta thương lượng một chút có được hay không? Nhạc Nhạc cười hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Tương đương. Tô Trần gật đầu nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.